Nhân lúc Diệp Hạ Lam đi lấy bật lửa không chú ý, Thịnh Nhất Phi đã nhanh tay chụp hình lại bức thư cùng thiệp cưới của Hạ Mạt trên bàn. Diệp Hạ Lam nhân từ nghĩ cho cảm nhận của Thịnh Khải Luân, nhưng cô thì không. Cô muốn anh hai của mình nhìn rõ bộ mặt thật của con cáo kia, nên quyết tâm cho anh biết cô ta sắp kết hôn để anh có thể chết tâm với loại người không ra gì đó. Cách chương.